Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981. Có điểm hâm mộ, đại tiểu thư như thế nào sớm như vậy liền dậy. Nữ nhân hẳn là ngủ nhiều mỹ dung giác, hơi sán nhìn tưởng xinh đẹp. Vẻ mặt đạm nhiên nói nhỏ một câu, ngươi đối nữ nhân sự tình. Nhưng thật ra hiểu biết không ít. Tưởng xinh đẹp nhìn Thôi Sàn liếc mắt một cái, đột nhiên gọi lại hắn, ta nghe nói ngươi gần nhất bạn mới một người bạn gái. Bạn gái? Thôi Sàn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Tưởng xinh đẹp, đại tiểu thư ngươi gần nhất chẳng lẽ thích xem bát quái tiểu báo sao? Nhà của chúng ta lệ hành như vậy vội, ta thân là hắn người đại diện đều mau mệt, thành cẩu. Nơi nào có thời gian nói chuyện yêu đương a? Hắn mấy năm nay vẫn luôn độc thân. Thật sự không phải tầng kinh thương hải nan vi thủy, mà là, làm tưởng ảnh đế người đại diện quá ni ma khổ bức. Xem Thôi Sắn không giống như đang nói dối. Tưởng xinh đẹp ánh mắt chợt lóe. Kia! Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một người bạn gái a? Ngươi tuổi cũng không nhỏ, không cần. Ta còn không nghĩ thành gia. Nhưng thật ra đại tiểu thư, ngươi có thể suy xét, suy xét. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Tuổi quá lớn chính là tuổi hạc sản phụ. Nói tới đây, Thôi Sán đột nhiên tạm dừng một chút. Tưởng xinh đẹp sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, mon sơ hai người chi gian không khí xấu hổ lên. Ta trước lên lầu. Thôi Sán lắc lắc đầu, bước nhanh xoay người rời đi. Phía sau, Tưởng xinh đẹp gắt gao mà cắn môi, nhìn chằm chằm Thôi Sán rời đi bóng dáng. Nàng đời này cũng chỉ từng yêu như vậy một người nam nhân, liền này một cái mà thôi. Đáng tiếc, hắn không rõ nàng, không hiểu nàng, không duy trì nàng. Quả nhiên, nam nhân chưa bao giờ là đáng tin cậy. Chỉ có tiền tài, chỉ có quyền lực, chỉ có này đó mới là nhất đáng tin cậy đồ vật. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay sở trả giá hết thảy, nàng tưởng xinh đẹp liền, chính mình tự mình cốt nhục đều có thể sát. Nàng, còn sẽ sợ hãi cái gì? Nàng thế tất phải được đến toàn bộ tưởng gia, không chiếm được, cũng muốn hủy hoại. Chờ tưởng lệ hành mang theo Ninh Hoan Tâm trở lại trong nhà thời điểm, tưởng gia đại đa số người đều đi lên. Hai người lên lầu thay đổi quần áo, lúc sau cùng đại gia cùng nhau đến nhà ăn ăn bữa sáng. Ở trên bàn cơm cũng không có nhìn đến tưởng lệ hiên. Bất quá tưởng ra người tựa hồ cũng không có người để ý nhiều như vậy. Ăn qua bữa sáng, một đám người đều ai bận việc nấy đi. Tưởng Tam Thiếu vẫn luôn có chút chần chờ, nhìn tưởng xinh đẹp rời đi, hắn lúc này mới đi tới tưởng lệ hành cùng Ninh Hoan Tâm trước mặt. Nhìn bọn họ hai người, cái kia, nếu băng ta đã ân bài hảo, xem bệnh sự tình. Ngươi tìm được có thể hỗ trợ huyền môn người trong sao? Đối chính mình nhận cái này muội muội sự tình, tưởng Tam Thiếu nhưng thật ra phá lệ quan tâm. Ni ta nghĩ đến biện pháp, nhưng là phải đợi hơn một tháng đi. Mấy ngày này ngươi hảo hảo chiếu cố, nếu băng ngàn vạn đừng xảy ra cái gì sai lầm. Ni Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, hồi phục tưởng lệ nhiên một câu. Cái gì sai lầm, kia chính là ta muội. Tưởng lệ nhiên trừng mắt nhìn trừng mắt, hảo, bất hòa ngươi nói, ta đi rồi, ta liền lại chờ ngươi một tháng. Nói, tưởng Tam Thiếu liền mau chân xoay người rời đi. Ha ha, nhìn đến tưởng lệ nhiên rời đi sau, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười, quay đầu nhìn bên người tưởng lệ hành, A Hành. Ngươi có hay không phát hiện tưởng lệ nhiên nhưng thật ra rất có làm ca ca bộ dáng. Có phải hay không khắp thiên hạ ca ca đều sẽ như vậy bảo hộ chính mình muội muội đâu? Có điểm hâm mộ đâu, không cần hâm mộ người khác. Tưởng Lệ Hành ở một bên ôm lấy Ninh Hoan Tâm bả vai, ngữ khí có điểm phức tạp. Người nhà có cái khóc thiên hạ nhất biến, Thái ca ca, đương nhiên, cuối cùng những lời này, Minh Vương đại nhân chỉ là chính mình dưới đáy lòng phun tào mà thôi. Không thể nói ra, hết chương.